Chương 156, Nghịch Phật Thuộc Đạo, Đại Giác Kim Tiên. Chẳng qua, nhiều như vậy tương đương tinh không tu vi Phượng Hoàng Thánh Thú đối phó Lương Hoàng dùng tinh lực biến thành chân long hoàng khí, đến cùng vẫn là Lương Hoàng chịu thiệt. Hơn nữa lấy một địch ba, Lương Hoàng cũng tuyệt đối không thể chống đỡ bao lâu thời gian. Lao chư sử xuất thiên địa huyền hoàng ý nghĩa đệ tứ đại bá chủ đã kinh thúc thủ vô sách, Lương Hoàng tuyệt đối không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm trận, giết Lương Hoàng nghiêm ngặt quát một tiếng, 72 cửa đã đến chân linh cảnh phi kiếm, khuynh quốc khuynh thành tiên tử một mình nếu kiếm, đầu ngón tay vũ động kiếm chính là một đạo hám thiên kiếm khí. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm tu luyện trí chân linh siêu cấp tinh không tu sĩ toàn lực vừa ra, chỉ một thoáng, Càng Long Sơn phía trên bay lượn ra hơn 100 tên chân tiên Mỹ Luân Mỹ hoán khởi vũ, cái này nhìn tuyệt đẹp một màn khiến người ta xinh đẹp không cách nào hình dung. Trăm tên thật linh tiên tử đồng thời giết tới, phi kiếm sát khí như cơn sóng thần chấn đắc trong ngàn dặm núi đồi ầm ầm rung động. Bong bong. Một con hỏa diễm phượng hoàng cùng một vị thật linh tiên tử lẫn nhau chiến đấu ở. Tinh không thánh thú đối với thật linh tiên tử không thể tạo thành quá lớn uy hiếp, bản thể vì tinh không pháp bảo phi kiếm thậm chí có thể chiếm giữ ưu thế. Chỉ là đào phong hoa nhạc khúc thương thiên địa huyền hoàng phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu không phải một con, mà là một đám. Chân linh phi kiếm nhưng thật ra một cái thú vị thủ đoạn. Đào phong hoa hì hì cười. Nhạc khúc thương tiêu âm huyền chuyển. Phượng hoàng dễ dài, chấn nổ súng diễm. Thật linh tiên tử bị diễm hỏa vây quanh, liều lĩnh, liều mạng muốn thoát khỏi. Xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước hết giết Lương Hoàng, những thứ kia chân linh phi kiếm liền phế đi. Lao chư cười nhạt. Nhạc khúc thương cải biến tiếng tiêu. Phượng Hoàng đem ngũ trảo chân long yên diệt 7-8 phần sạch sẽ phía sau, đồng thời cải biến phương hướng hướng phía Lương Hoàng ngăn trở giết. Lương Hoàng sắc mặt không thay đổi, điều khiển 72 vi thật linh tiên tử ra sức hướng Lao chư sống tới giết, hiển nhiên muốn phá cái này Phượng Hoàng đại. Đùa gì thế, ta và khúc thương Phượng Hoàng trên đài ước thổi tiêu nhưng là từng làm cho hơn 10 danh tỷ muội đều đánh về tinh thai, bức cho bọn họ chật vật trốn chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể phá sao đảo phong hoa kêu la. Con thứ 3 Phượng Hoàng, con thứ 4 Phượng Hoàng, con thứ 5, con thứ 6 hết thảy thánh thú đồng thời đánh về phía Lương Hoàng, bực này hoảng sợ trận thế trước đó chưa từng có, cho dù là Lương Hoàng đều hơi cảm thấy có chút hít thở không thông. Thêm một con Phượng Hoàng lông cánh rung lên, vô số hỏa tiễn tranh nhau thắt cổ. Lương Hoàng biết lợi hại, nếu như không sử dụng sau cùng thủ đoạn sợ rằng không có khả năng giết chết cái này đệ tứ đại bá chủ, đoạt lại vương bảo gia thân. Nghịch Phật Thuộc Đạo, Đại Giác Kim Tiên. Nghĩ tới đây, Lương Hoàng con mắt hơi nhắm, cựu trảo chân long bảo tu y phong phất phới, trên người cư nhiên dâng lên một hồi Phật quang, một mảnh kim sắc, bên trên trúc nặng tiêu, bán giỏi đấu phủ, ánh bên trên khẳng cung. Phật quang bên trong tu y phong truyền đến phạm sướng Phật âm, mấy đại chân thân từ Phật quang trung hiện ra, trung ương bất động Minh Vương, quân đổ lợi Minh Vương, đại uy đức Minh Vương, kim cương dạ xoa Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương, vương tôn cao đại kim thân. Đều hiện hiện ra, chắn ngang chân trời, bao quát phía dưới, diện mục hoặc làm dữ tợn, hoặc làm phẫn nộ, hoặc làm nộ sát, hoặc làm cười gượng, hoặc làm mặt lạnh, không một thiện lương biểu tình. Minh Vương chính là Phật giáo phẫn hóa thân, phẫn niệm biến thành, không làm được từ bi Bồ Tát, chỉ có thể vì Minh Vương hộ pháp, liền bắt hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ Minh Vương hộ pháp bên ngoài, còn lại La Hán, Kim Cương, Phật Đà vô số kể. Có thể nói là thiên Phật phạm sướng. Lương Hoàng quanh thân phát sinh ngọc lưu ly bảo quang, đem Lương Hoàng bao vây trong đó, thiên Phật hộ pháp, Phật âm phạm sướng đang làm, từng vị cao lớn Minh Vương Kim Cương lẫn nhau quay trùng quanh ở tường quang bên ngoài, cầm trong tay hàng ma pháp khí, vây tay một cái, liền quần cuộn nổi lên lôi hỏa kim quang, mãnh liệt tột cùng, cái kia lôi hỏa kim quang so với cái kia thiên ngoại phi tiên kiếm còn lợi hại hơn 3 phần, tung khiến cho tinh không kỳ Phượng Hoàng dính vào một điểm, cũng muốn ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Vô số Phật đà nổ nát đại lượng Phượng Hoàng vì Lương Hoàng thanh trừ bình chướng, không còn có bất kỳ trở ngại nào, không có bất kỳ ngưng trệ. Lương Hoàng trong mắt sát ý so với thiên còn muốn cao không thể chạm, so với hải còn muốn thâm bất khả chắc. Cái này, điều này sao có thể ngươi làm sao sẽ Phật môn thần thông lão chư cùng đảo phong hoa cũng bị trước mắt cảnh tượng nở dê sở ngây dại. Làm như cảm nhận được Lương Hoàng trên người mạnh mẽ đại sát khí. Nhạc khúc thương huyền diệu tiêu âm có chút gấp thúc. Phượng Hoàng trên đài ước thổi tiêu phát huy đến tác dụng lớn nhất. Đi tìm chết ta, đi tìm chết ta, đi tìm chết ta, Đào Phong Hoa kêu to. Cuối cùng mấy con phượng hoàng bị triệu hoán đi ra, tận hết sức lực đánh tới Lương Hoàng, không có cho Lương Hoàng bất kỳ đường lui nào. Lần này xem ngươi có chết hay không, Đào Phong Hoa xinh đẹp trên mặt, xuất hiện một màn dữ tợn mỉm cười. Vâng! Mấy con phượng hoàng tự bạo ra, lực lượng cường đại chớp mắt liền đem Lương Hoàng tiêu diệt. Lao Chư còn chưa kịp thở phào, thắng lợi tiếu dung liền đông lại. Phật quang phá tan hỏa diễm, Lương Hoàng không bị thương chút nào từ trong hỏa diễm bước chậm mà ra, tựa như sân vắng dạo chơi. Cái này sao lại thế, Lao Chư không dám tin tưởng. Giờ khắc này, Lao Chư lần đầu tiên đấy lòng sinh ra sợ hãi, đúng là vô ý thức lui lại mấy bước, cũng không biết là bị trước mắt Lương Hoàng hành động rung động, hay là bởi vì Lương Hoàng lực lượng khiếp sợ, giờ này khắc này, Lao Chư có trốn chạy tâm tư. Chỉ là từ Lương Hoàng trên người truyền tới hàn lãnh sát khí đem hắn bước chân triệt để đông lại một dạng, hắn cảm thấy không cách nào nhúc nhích. Đào Phong Hoa vẫn lấy làm hào phượng hoàng đài không có có thể ngăn cản vị này đại lương vương triều chí tôn thao thiên sát khí, lóa mắt mấy chục con phượng hoàng cũng không thể làm cho Lương Sơn chân long bước chân hơi đình trệ. Phượng hoàng đài thượng hoa lệ đích hỏa diễm bị Phật Đà Phật quang sở áp chế, ngưng kết. Tiếng tiêu hơi ngừng. Nhạc Khúc Thương mở to con mắt không thể tin được có người có thể đột phá phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu đi tới trước mặt nàng, đem kiếm phong sỏ xuyên qua ngực của nàng. Lao Chư Nhạc Khúc Thương nức nở, chậm rãi ngã xuống. Lương Hoàng nhàn nhạt thu hồi thiên ngoại phi tiên kiếm, nhãn thần lệnh tấu xương, ngọc kiếm nhắm thẳng vào sửng người Lao Chư cùng Đào Phong Hoa. Lúc này Lương Hoàng bên người vô số Phật Đà cung kính làm bạn, tựa như hùng vĩ cái thế thượng cổ thánh hoàng, xuất nhập có giả lam hộ thể. Tiến thối có thất Phật đi theo, uy phong khí thế trong chốc lát không hai. Lao Chư hoàn toàn bị Lương Hoàng này cổ hùng ba thiên địa đế hoàng khí chất cho chấn nhiếp, trước mắt phát sinh tất cả vượt ra khỏi hắn có khả năng dự liệu phạm chủ. Đào Phong Hoa và Nhạc Khúc Thương thiên địa huyền hoàng kỹ phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu ở công thủ đều là vô hạn mạnh mẽ đại, thế nhưng trước mặt vị này Lương Sơn chân long lại có so với thiên địa huyền hoàng kỹ còn lợi hại hơn gấp trăm lần thần thông. Cuối cùng không hề có một điểm đáng lo lắng. Phượng Hoàng Đài phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản Lương Hoàng Đế Hoàng Kiếm. Không có khả năng, không có khả năng, Lão Chư sắc mặt cực kỳ khó coi. Tỷ tỷ. Chứng kiến Nhạc Khúc Thương sao băng, Đào Phong Hoa đau lòng không gì sánh được. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.